Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, đi mà quay lại. Chính đang chuẩn bị rời đi Diệp Thần, đột nhiên cảm nhận được phi vũ trên thân ma tộc khí tức thầm cười khổ, Tiêu Vân xem ra chúng ta còn không thể rời đi. Tiêu Vân muốn nói cái gì thế nhưng là cuối cùng cũng không có nói ra đến. Khẽ gật đầu thân hình khổng lồ trở về. Thực, Tiêu Vân tuy nhiên nâng Diệp Thần rời đi nhưng cũng chú ý tới bia đá bên cạnh trọng thương Trử Tuân. Đoạn Phong còn có Lại Thiên ba người cùng ban đầu đi vào thí luyện đại hội báo danh Bạch Ngự Phong. Cùng qua Thiên Vân, những người này đều là chủ bên người thân bằng hữu. Nếu là chủ nhân rời đi, đối phương đem tâm bên trong nộ khí vung đến trên người bọn họ, cuối cùng Diệp Thần vẫn là hội trở về báo thù. Chủ nhân, ngay lúc này, Tử Lăng Đao Linh chủ động cùng Diệp Thần câu thông. Diệp Thần trong lòng nghi hoặc, chuyện gì? Tại hắn trong ấn tượng, Tử Lăng Đao Linh tuy nhiên luôn mồm xưng hô chủ nhân của mình tại nhiều khi cũng có thể chủ động trợ giúp chính mình, thế nhưng là cũng rất ít như thế chủ động cùng chính mình câu thông. Thực ta đã sớm tại Tiêu Vân trên thân phát hiện một khối mộc bài, tấm thẻ gỗ này cùng trên người chủ nhân khí tức rất tương tự. Chủ nhân sao không dùng hắn bổ sung chính mình lực lượng, đợi đến ngày sau chủ nhân linh lực khôi phục, bổ sung lại trở về liền tốt. Tử Lăng Đao Linh muốn nói chuyện ngữ tuyệt đối không chỉ những thứ này, thế nhưng là muốn hoàn toàn biểu đạt chính mình ý tứ. Điều kiện tiên quyết là muốn chủ nhân linh lực đầy đủ dư giả. Diệp Thần vỗ ót một cái, tựa như là chuyện như vậy ta đều quên, nói, một tay vỗ vỗ Tiêu Vân, linh thức câu thông, mộc bài xuất hiện tại Diệp Thần trước ngực, tựa như đã từng lần thứ nhất gặp phải thần tiên nãi nãi Vũ Huyên một dạng mộc bài treo ở trước ngực. Có thể là cảm nhận được Diệp Thần lực lượng thâm hụt, mộc bài cũng không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt hiện ra tinh khiết linh lực tràn vào thân thể của hắn. Tiến hành bổ sung, chỉ là cùng lúc trước có chỗ khác biệt là hiện tại Diệp Thần cảnh giới tăng lên rất nhiều, sớm liền không còn là Hoa Hạ Võ Lâm thời điểm cảnh giới, cho nên mộc bài tuy nhiên có thể cho Diệp Thần bổ sung linh lực, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, có thắng không, còn giận lại tiểu cũng là thịt, tuy nhiên chậm chạp. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không phải trọng thương, thân thể tại linh lực tràn vào phía dưới. Gọi lên công pháp theo khôi phục nhanh chóng, cảm nhận được chủ người lực lượng chính tại khôi phục nhanh chóng, Tử Lăng Đao Linh mở miệng lần nữa nói đến, chủ nhân, có thể hay không để Tử Lăng cùng đánh một trận, chủ động xin chiến. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ, Tử Lăng Đao Linh không phải nói muốn chờ mình đưa nó thân đao triệt để chữa trị về sau mới chính thức thừa nhận chính mình là chủ nhân hắn sao? Làm sao chủ động xin chiến? Phát sinh cái gì? Diệp Thần có đôi khi là một cái vô cùng cẩn thận người. Bởi vì ta cảm nhận được Tử Lăng chủ nhân đã chết, vĩnh viễn không trở về nữa. Nói đến đây thời điểm, Tử Lăng Đao Linh tình tự có chút xa xút. Hắn không phải ngươi chủ nhân sao? Diệp Thần nghe đến đó về sau, chỉ cách đó không xa Tử Lăng chiến thần nói đến. Trước đó tại Ngộ Đạo Sơn Cốc thời điểm, cái này lão nhân ra thế nhưng là đem bên trong thân thể của mình Tử Lăng kêu gọi đi ra. Mà lại, khi đó Tử Lăng cũng xưng hô đối phương một tiếng chủ nhân. Không, cái kia không phải chân chính chủ nhân, chỉ là một cái thế thân thôi. Tử Lăng chủ nhân vô cùng lời hại, hắn gọi thù ngàn vạn, cho dù là tiên giới tối cao tiên đế đến đây cũng bất quá chỉ là bài trí tồn tại, căn bản sẽ không để vào mắt. Nói đến chủ nhân đời trước tên thời điểm, Tử Lăng Đao Linh hai con ngươi tản mát ra một đạo hưng phấn cùng kiêu ngạo thần sắc, đó là một đoạn nhiệt huyết. Nhớ lại Tử Lăng Đao Linh đi theo thù ngàn vạn bên người, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, bất kỳ một cái nào đối thủ mạnh mẽ tại thù ngàn vạn trước mặt đều là con rối đồng dạng tồn tại. cho dù là tiên đế khi đó nhìn thấy chủ nhân đều muốn cung cung kính kính xưng hô một câu tiền bối. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy chủ nhân phân thân về sau, nội tâm vẫn tại xoắn suýt, Tử Lăng chiến thần liền nhà nghèo loại tiểu nhân vật này cũng không thể đối kháng, có thể thấy được chủ nhân đã không còn không phải vậy. Phân thân là không sẽ như thế yếu ớt. Đương nhiên đó cũng không phải nói Tử Lăng chiến thần thật rất yếu, chỉ là khách quan Hàn Tuyết mà nói yếu rất nhiều. Thế thân, Diệp Thần lông mi khóa chặt, rất khó nghĩ đến dạng này một cái cường hãn lão nhân ra lại là Tử Lăng Đao Linh chủ người thế thân. Mà thôi, như vậy Tử Lăng đã từng chủ nhân muốn cường hãn cỡ nào? Thật giống hắn nói tới, liền xem như nhìn thấy tiên đế cũng không để vào mắt. Chờ một chút, tiên đế là thứ đồ gì? Tử Lăng Đao Linh thân thể một cái giật mình, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần, ám đạo chính mình làm sao cùng một chủ nhân như vậy. Thân là tiên giới đã từng dược thần vậy mà không biết tiên đế. Tiên đế cũng là tiên giới chúa tể, trong tiên giới chí cao vô thượng tồn tại, chỉ cần tu luyện giả đạt tới tiên đế cảnh giới mới có thể có cơ hội đi hướng thần giới. Cho dù trong lòng phi thường khinh bỉ, Tử Lăng vẫn là vô cùng kiên nhẫn giải thích. Mặc dù bây giờ Diệp Thần là chủ nhân của mình đâu. A, thích người nào, cùng ta có một hào tiền quan hệ sao? Diệp Thần nghe đến đó về sau, trong lòng phi thường khó chịu tê liệt, nguyên lai tiên giới còn có ngưu bức như vậy, tồn tại như thế. Nói đến, hiện tại trước mặt nhà nghèo cũng bất quá chỉ là trong tiên giới tiểu nhân vật mà thôi. Vậy mình tính là gì? Tiểu nhân vật bên trong tiểu nhân vật. Cái này có thể để tâm cao khí ngạo Diệp Thần trong lòng rất thoải mái. Ba chít chít, Tử Lăng Đao Linh ngã nhào một cái, hận không thể xông lên cùng Diệp Thần trở mặt thành thù. Đây là đang trêu cợt chính mình sao? Có dạng này chủ nhân sao? Chính mình cảnh giới gì, tâm lý không có điểm bước đếm sao? Tính cách ngược lại là thẳng lạc quan, nhẫn. Không đành lòng cũng không được người nào để mình bây giờ chủ nhân là Diệp Thần đâu. Cho nên, ngươi vì cái gì muốn xin chiến? Diệp Thần lời nói xoay chuyển dò hỏi. Tử Lăng trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu băng lãnh nói đến, ta muốn dùng cái này người đầu người lễ tế đã từng chủ nhân. Vong giọng nói tản ra nồng đậm sát ý, không được. Ai ngờ Diệp Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp phủ quyết, nói đùa cái gì, anh em cũng là vô cùng có mặt người, ngươi bây giờ tại lão tử trong tay, nhưng trong lòng thì nghĩ đến chủ nhân đời trước, cái này sao có thể được. Còn có cái này hỗn đản Hàn Tuyết, tuy nhiên mạnh có chút biến thái, bất quá hắn là để Vu Tâm Nhị chết, kẻ sau màn về tình về lý, điều thỉnh cầu này đều là sẽ không đáp ứng. Vì cái gì? Tử Lăng có chút nghĩ không thông hỏi thăm. Bởi vì cái này người là ta, ngươi muốn lễ tế các loại. Người kế tiếp đi đối diện cái kia ra hỏa như thế nào? Nói xong, Diệp Thần chỉ đã động thủ phi vũ nói đến. Cũng có thể, bất quá, Tử Lăng có thể cảm nhận được. Cái này người đối ngươi cũng không có sát ý. Tử Lăng nói không có sai, phi vũ đối Diệp Thần cũng không có chút nào sát ý, mạo xưng cũng là một cái đối thủ mà thôi, cùng đã từng lại thiên một dạng. Muốn lẫn nhau tăng lên loại kia, huống hồ, muốn không ba cái hội hợp, hắn thì sẽ bị thua. Tử Lăng nhìn nói với phi vũ đến. Làm sao? Diệp Thần sắc mặt một trận khó coi, vốn là muốn nói làm sao lại. Thế mà, một chữ cuối cùng không nói ra, phi vũ thân thể bị Hàn Tuyết một chân đạp bay. Phải biết, hiện tại Hàn Tuyết một cánh tay đã đợi cùng với đánh mất. Dưới loại tình huống này, còn có thể chiến thắng phi vũ, thực lực quả nhiên không tầm thường. Điều này cũng làm cho Diệp Thần nghĩ đến Tử Lăng trước đó lời nói, một cái thế thân liền mặt hàng này cũng không thể giải quyết. Ha ha, quá mẹ hắn xấu hổ. Lại nói phi vũ, ma hòa khí tức phát ra trong nháy mắt dẫn tới Hàn Tuyết sát tâm. Ma hòa khí tức chính là, phi vũ bình thản nói đến, giết. Ai ngờ Hàn Tuyết căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm. Đối với Diệp Thần vu thuật cũng tốt, yêu tộc khí tức cũng được. Đều là nhân loại địch nhân. Phi vũ trên thân ma hòa khí tức càng là không thể tha thứ khí tức. Bốn tên nhà nghèo thành viên khi lấy được Hàn Tuyết mệnh lệnh về sau trường kiếm trong tay đồng. Thời rút ra tản mát ra sát ý ngút trời. Thân là tiên giới thần bí tổ chức nhà nghèo, nhiệm vụ cũng là chém giết hết thảy dị thường lực lượng. Tồn tại bọn họ phối hợp càng là không chê vào đâu được, mấy người xuất thủ trong nháy mắt. Liền đã để phi vũ biến đến vô cùng bị động, có câu tục ngữ nói thế nào? Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phương cùng nhau đã có tám cánh tay, trên tay còn có bốn thanh trường kiếm, cộng thêm Hàn Tuyết ở một bên nhìn chằm chằm, một bên chống cự lại trước mặt bốn người còn muốn lưu ý Hàn Tuyết đánh lén. Kể từ đó luống cuống tay chân là tất nhiên. Ha ha, ta làm có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá chỉ là một cái cặn bã mà thôi. Hàn Tuyết động mắt thấy Diệp Thần trở về, hắn quyết định trước giải quyết cái này không xác định nhân tố cho thỏa đáng. Một chân bắn ra, phi vũ ở ngực không nghiêng không lệch xuất hiện một cái dấu chân, thân thể phi tốc lùi lại, tàn kiếm tại mặt đất lưu lại một đạo dấu vết, tận lực để cho mình lùi lại, tốc độ chậm lại. Hàn Tuyết vừa mới nghĩ pháp thì là muốn giải quyết phi vũ, xuất thủ cũng là toàn lực. Phi vũ cảm nhận được nội tạng quay cuồng, một hồi máu tươi phun ra. Sắc mặt tái nhợt, thân thể tùy theo dừng lại. Không tì vết phản kích, nội tức điên cuồng điều động, muốn tại thời gian ngắn nhất hồi phục chính mình thương thế. Ha ha, muốn khôi phục, ngươi cho là ta hội cho các ngươi cơ hội sao? Hàn Tuyết cười cười vô cùng càn rỡ, một cái nắm giữ ma hòa khí tức người, ngay tại chính mình mí mắt phía dưới muốn khôi phục chính mình thể lực, quả thực buồn cười. Trường kiếm trong tay xuất thủ hướng về phía phi vũ thân thể vung tới. Thế mà cái này thời điểm, Diệp Thần cũng động khác khiến ta thất vọng, trong tay dẫn theo Tử Lăng đao Tiêu Vân đã trở lại. Trong cơ thể mình dưới chân Yến Yêu Quyết đã phát huy đến cực hạn. Chủ nhân yên tâm, thoại âm rơi xuống, Tử Lăng đao bành trướng mấy lần biến thành một cái to lớn. Trạng thái, ngang đánh ra đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.